Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244 đến từ Tô Ma Vương người mới phúc lợi. Giống như là một tòa nguy nga thành lũy, tản ra vô tận cô tịch cùng thiết huyết. Tại kim loại dưới tường thành, Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc an tĩnh đứng tại chỗ. Hai người híp mắt, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, có cuồn cuộn bụi mù tại bốc lên, không ngừng mãnh liệt tới. Tô Phù tiểu tử kia, vẫn rất có một bộ. Này chút người mới, lòng háo thắng đều bị kích thích đi lên. Dương Chính Quốc tuét miệng nói, tiểu tử kia, lui về chạy đều có thể so này chút người mới nhanh. Đây đối với tự xưng là thiên tài những người mới mà nói. Có thể nhịn. Lý Mộ Ca lườm Dương Chính Quốc liếc mắt, đánh đơn giản so sánh, làm Phương Trường Sinh rút lui chạy đều so ngươi chạy nhanh. Ngươi nộ không giận, Lý Mộ Ca lời giải thích, nhường Dương Chính Quốc lông mày liền nhảy lên, râu quai nón hướng hai bên tách ra ra. Phương Trường Sinh cái kia tổn hại nhét, có thể so sánh lão tử nhanh. Lão tử trong nháy mắt nghiền ép hắn. Dương Chính Quốc trừng mắt, Lý Mộ Ca mặt không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác. Lười nhác nói với Dương Chính Quốc quá nhiều. Nơi xa, bụi mù cuồn cuộn, mấy đạo thân ảnh mơ hồ. Tại hoang mạc phần cuối nổi lên. Tới, Lý Mộ Ca nói, Tô Phù khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Quân Nhất Trần đôi mắt sắc bén. Hợp kim dương hành lý sớm đã bị hắn ném đi. Làm Giang Nam quân gia người thừa kế. Quân Nhất Trần nhất không kém liền là tiền. Một cái hợp kim dương hành lý thôi, tùy tiện ném. Thế nhưng Tô Phù cái kia cần ăn đòn bộ dáng, thật khiến cho hắn khó chịu. Vô song kiếm ca mở ra đến cực hạn. Tử sắc kiếm quang tung hoành tại thân thể của hắn chung quanh. Cảm giác không ngừng rủ xuống. Oanh minh, nhưng mà, liền xem như thế. Như cũ đuổi không kịp Tô Phù. Tô Phù đùi bộc phát ra lực lượng kinh khủng, không ngừng kéo dài khoảng cách, mỗi một lần oanh tạc, mặt đất cát vàng đều sẽ bị nổ ra một cái hố sâu. Quân Nhất Trần dẫm lên phi kiếm, sợi tóc phiêu đãng, trong con mắt tựa hồ có màu lam quang thiểm nhấp nháy mà ra. Tại phía sau của bọn hắn, những người mới cũng đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách. Đại đa số người đều nắm trầm trọng dương hành lý vứt bỏ. Bởi vì nếu như không vứt bỏ dương hành lý, chẳng mấy chốc sẽ bị kéo dài khoảng cách. Coi như trong dương hành lý thật sự có thứ gì trọng yếu, bọn hắn cũng bất chấp. Nhìn xem Tô Phù rút lui chạy đều có thể đem bọn hắn nhanh. Rất nhiều người mới đều là cảm giác được tuyệt vọng. Chênh lệch quá xa. Cái này là thí luyện doanh bên trong yêu nghiệt thực lực. Tân Lôi cắn răng, chạy như điên bên trong tiểu hỏa long là muốn tiêu hao tinh thần của nàng cảm giác. Tốc độ càng nhanh, cảm giác tiêu hao càng nhanh, sắc mặt của nàng đều trở nên có chút trắng bệch. Tinh thần của nàng cảm giác cũng không giống như Tô Phù cảm giác. Trải qua rèn luyện, tiêu hao quá nhanh, cơ hồ lập tức chỉ thấy đáy. Mặt khác người mới cũng đều cùng Tân Lôi không sai biệt lắm. Nhìn xem dần dần nổi lên nguy nga tường thành, rất nhiều người mới cắn răng, tăng thêm tốc độ, bọn hắn không nguyện ý lạc hậu, dù sao lạc hậu là phải bị khấu trừ tích phân. Tô Phù cũng đã nói, tích phân tại thí luyện trong doanh trọng yếu vô cùng, một khi bị khấu trừ 1000 tích phân, xác thực đủ bọn hắn đau lòng thật lâu. Quân Nhất Trần tốc độ rất nhanh. Bất quá tại bên cạnh hắn, có vài vị người mới theo sát phía sau. Trung Hải Thị, Kinh Đô còn có quân bộ thiên tài, đều không thể so với Quân Nhất Trần kém bao nhiêu. Cái thế giới này, không thiếu nhất chính là thiên tài. Tô Phù triệt để kéo dài khoảng cách, rơi vào Lý Mộ Ca đám người bên người. Nhẹ gật đầu, nơi xa, Quân Nhất Trần chờ những người mới tại gia tốc bảo trùng. Rất nhanh, liền tiến vào đến cuối cùng nỗ lực giai đoạn. mỗi một vị người mới đều đưa cảm giác phóng thích đến cực hạn. Không nguyện ý lạc hậu hơn những người khác, những người mới cắn răng, tinh thần căng cứng, còn không có tiến vào thí luyện doanh, cạnh tranh lại bắt đầu. Vào doanh sau cạnh tranh nên có bao nhiêu gian nan. Tô Phù đứng xuôi tay, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, phảng phất vừa rồi bùng nổ tốc độ chạy như điên cũng không là hắn giống như. Trên thực tế, dùng Tô Phù thực lực hôm nay, nếu là thật bùng nổ tốc độ, coi như tiểu tông sư đều chưa hẳn đuổi theo kịp. Này chút người mới, căn bản liền cái bóng của hắn đều đuổi không kịp. Lý Mộ Ca cùng Dương Chính Quốc nghiêm túc nhìn xem, Tô Phù dẫn đội đến chỗ này, cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện kế tiếp, vẫn là đến bọn hắn những tông sư này huấn luyện viên ra mặt. Bằng không lộ ra đến bọn hắn thí luyện doanh đối người mới không chú ý. Tô Phù, ngươi trở về tiếp tục tu hành đi. Lý Mộ Ca nhìn về phía Tô Phù. Không có vội hay không? Tô Phù khoát tay áo, lơ đễnh. Lý Mộ Ca cũng không nói cái gì. Tô Phù vừa mới vọt tới Ngân Long bảng thứ 10. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì lớn đột phá. Quân Nhất Trần đám người sau khi đến, đều là thở hồng hộc, từng cái vẻ mặt trắng bệch, tiêu hao vượt quá giới hạn, bày trên mặt đất, một chút từ bỏ người mới, cũng là hết sức nhàn nhã xách hành lý dương. Lý Mộ Ca nhàn nhạt nhìn lướt qua xách hành lý dương người mới. Mặt không biểu tình, người mới 5 vị trí đầu không giữ tích phân, tên thứ 5 bắt đầu. Mỗi người khấu trừ 1.000 tích phân. Cuối cùng 5 tên, mỗi người khấu trừ 5.000 tích phân. Trong tay có dương hành lý người, thêm khấu trừ 1.000. Lý Mộ Ca thản nhiên nói. Lời nói vừa ra, ngã trái ngã phải những người mới liền trừng lớn mắt. Dựa vào cái gì? Không phải nói cuối cùng 5 tên khấu trừ 1.000 tích phân sao? Còn có, ta xách dương hành lý có lỗi gì? Ta chẳng lẽ vật phẩm tư nhân còn muốn vứt bỏ? Một vị nữ người mới không phục trừng mắt, nàng không chạy nổi Quân Nhất Trần đám người, chọn lọc tự nhiên từ bỏ, biết rõ không chạy nổi còn đi tranh, không có ý nghĩa. Tô Phù khóe miệng giật một cái, quả nhiên không phải hết thảy người mới cũng giống như bọn hắn một lần kia như vậy ôn hòa. Đau đầu thật không ít. Đồng tình nhìn thoáng qua cái kia nữ người mới. Quả nhiên, cái kia nữ người mới vẫn chưa nói xong, liền vẻ mặt trắng bệch, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Sau cùng, bịch một tiếng, cả người ghé vào vàng trong cát. Lý Mộ Ca phụ trách tay, cũng không có thu hồi chèn ép cảm giác. Ta là huấn luyện viên, ngươi không phục. Có khả năng, ta cho ngươi một cơ hội, đánh thắng Tô Phù, thí luyện doanh quy tắc liền từ ngươi đặt trước. Lý Mộ Ca nói, cái kia nữ người mới lại là liền mở miệng lực lượng đều không có. Loại tầng thứ này cảm giác uy áp đều gánh không được. Còn có gan phách lối, cuối cùng mấy tên hết sức vinh quang sao? Không tranh không đoạt ngươi tới thí luyện doanh làm cái gì? Nghỉ phép. Lý Mộ Ca tiếp tục hỏi lại, chung quanh người mới cũng không dám tại nói chuyện. Lý Mộ Ca là một tôn tông sư a. Quân Nhất Trần thở phì phò, lôi kéo trên cổ cà vạt, tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Mặc dù hắn cái thứ nhất đến, thế nhưng so với nhẹ nhõm Tô Phù, vẫn là kém nhiều lắm. Tiểu tử này, mạnh như vậy sao? Tô Phù thì là nhún vai. Biểu thị này chút, chỉ là như người bình thường kỹ thuật, người mới làm sơ chỉnh đốn, tiến nhập thí luyện doanh bên trong, Tô Phù thì là miễn cưỡng đi theo phía sau của bọn hắn. Những người mới đang tiếp thụ lấy thí luyện doanh bên trong hết thảy. Khi bọn hắn đi vào khu rừng chân, cảm thụ được khu rừng chân cường hãn mẫu trùng uy áp thời điểm, từng cái liền bước đi đều đi không được. La Hầu toàn thân tắm máu theo cửu trọng môn bên trong trở về. Trên người hung lệ cùng sát ý, trấn nhiếp những người mới lời nói cũng không dám nói. Chu La đồng dạng tắm máu, tô phù cho áp vực của bọn hắn cùng kích thích quá cường liệt. Bất quá, so với lạnh lùng La Hầu, Chu La cũng là có chút hăng hái cùng những người mới nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá, cái kia đầy người vết thương, lại là nhường những người mới nhìn thấy mà giật mình. Quân Nhất Trần hít một hơi thật sâu. Cái này là thí luyện doanh. Đi tranh, đi đoạt, hết thảy tài nguyên đều dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực không đủ, liền không chiếm được tài nguyên. Khắp nơi đều là áp lực. Liền liền trong giấc mộng khả năng đều muốn cảm thụ áp lực. Tạo mộng sư công hội cùng thí luyện doanh so ra, thật an nhàn nhiều lắm. Đó là Ngân Long bảng. Thí luyện doanh bên trong ngoại trừ cấp 6 bên ngoài thành viên thực lực bảng xếp hạng. Chu La lau mặt một cái bên trên vết máu, chỉ cái kia thí luyện quảng trường chính giữa màu bạc long chủ. Hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể tại trên bảng thấy tên của các ngươi. Chu La cười một tiếng, mặc dù mặt mũi tràn đầy máu tươi, thế nhưng dung nhan xinh đẹp vẫn là để nàng tại người mới bên trong lấy được không ít hào cảm. Những người mới hưng phấn nhẹ gật đầu, từng cái kích động không thôi. Bọn hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông lên Ngân Long bảng. Chu La nhìn xem những người mới, tầm mắt ôn hòa, phảng phất thấy được đã từng tuổi trẻ chính mình. Chu tiền bối, người tại Ngân Long bảng bài nhiều ít, vào 10 vị trí đầu rồi hả? Một vị người mới hưng phấn nói. Chu La tại Tây Bộ Liên bang tài nguyên tranh đoạt thi đấu bên trên cũng biểu hiện ra thực lực cường hãn, mặc dù toàn trình 5 tháng, bất quá đó là bởi vì bại bởi yêu nghiệt Bắc Xuyên Ảnh. 10 vị trí đầu, Chu La tầm mắt liền có chút cổ quái, lắc đầu, nâng lên xinh đẹp ngón tay, chỉ tô phù, tên kia, vừa xếp tới thứ 10, đến mức ta, mới bài cửu, sao, 10 tên, kém xa lắm đây. Chu La kiểu nói này, Quân Nhất Trần chờ người mới tầm mắt, đều rơi vào tô phù trên thân, thí luyện doanh bên trong cấp 6 phía dưới, xếp hạng thứ 10, như thế mạnh, mới vào doanh 2 tháng A. Liền xếp tới thứ 10. Không hổ là yêu nghiệt tô phù. Có thể nắm liên bang yêu nghiệt đánh tự bế tô phù. Từng cái người mới tầm mắt hừng hực. Một vị lòng dạ khá cao người mới nắm chặt nắm đấm. Mục tiêu của ta liền là tô tiền bối. Một ngày nào đó ta hội siêu việt tô tiền bối. Nơi xa, toàn thân tắm máu La Hầu lắc đầu. Hắn không nói gì thêm. Không muốn đả kích người mới tính tích cực. Bất quá, dùng tô phù làm mục tiêu. Ai, chờ này người mới tiến vào cửu trọng môn về sau, liền sẽ giữ im lặng nắm mục tiêu cải thành Chu La. Ta đi cô đọng cảm giác. La Hầu buồn bực lên tiếng chào. Cùng tô phù chênh lệch quá lớn, khiến cho hắn cảm giác cấp bách càng phát kịch liệt. Chu La cũng không có nói quá nhiều. Quay người rời đi, tu dưỡng thương thế, tô phù cùng Quân Nhất Trần nhẹ gật đầu, liền hồi trở lại chính mình khu rừng chân. Sau đó người mới muốn tu chỉnh một thoáng, ngày mai hội tiến hành lần đầu tiên cảm giác cô đọng. Đối với những người mới mà nói, ngưng thần hành lang khảo thí, kỳ thật liền là thiên phú kiểm trắc, giống tô phù này loại bát truyền cảm giác. Trong lòng không hiểu có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Về tới trong phòng, tô phù nằm trên ghế salon, triệt trong chốc lát miêu nương. Người mới vào doanh, tô phù híp híp mắt, to lớn đợt kinh hãi nước đang ở tiến đến. Nhếch miệng lên, tô phù tiến vào thí luyện doanh mộng thẻ trao đổi khu. Mới tăng nhiều như vậy người mới, vui vẻ nhất không ai qua được hắn. Mộng thẻ trao đổi khu lão thành viên môn hiện tại cũng đã có kinh nghiệm. Hắn treo lên treo giải thưởng, đều không có mấy người sẽ đi điểm. Cái này khiến tô phù đau lòng nhức óc, giữa người và người cơ bản tín nhiệm đều không có. Thật khó chịu, bất quá, trắng trẻo mũm mĩm người mới vào doanh. Tô Phù cảm thấy to lớn đợt tín nhiệm đang nhanh chóng chạy đến. Lại thêm Chu La đằng trước đem hắn hít hà một đợt. Tô Phù cảm thấy vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Leng keng, rất nhanh, một đầu đưa đỉnh treo giải thưởng liền cao cao treo ở mộng thẻ trao đổi khu đầu đề. Người mới phúc lợi gần nhất nghiên cứu ra một tấm khảo nghiệm yêu cùng dũng khí mộng thẻ. Người mới vào doanh, đây là chuyện tốt, làm trước vào doanh 2 tháng tiền bối, cho đại gia phát phúc lợi. Đây là ta tại hội giao lưu bên trên đạt được 4 vị thâm niên giám thẻ sư công nhận mộng thẻ. Đặc biệt tuyên bố làm người mới phúc lợi, chúc đại gia tại thí luyện trong doanh tháng ngày vui vui sướng sướng, người mới trải nghiệm mộng thẻ, đem thu hoạch được 500 tích phân ban thưởng. Nếu có thể tìm ra mộng thẻ không đủ, 10.000 tích phân treo giải thưởng ban thưởng. Tới trước được trước, treo giải thưởng người, Tô Phù, đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Tô Phù đem treo giải thưởng tuyên bố. Tô Phù bây giờ tại thí luyện trong doanh danh tiếng cơ hồ không ai không biết. Không người không hay, hắn treo giải thưởng vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Lão thành viên môn đối với Tô Phù tính nết còn có thể không biết. Rất nhiều lão thành viên đều là khóe miệng mãnh liệt rút. Tô Đại Ma Vương, nhanh như vậy liền đem ma chảo vươn hướng người mới sao? Tô Phù suy nghĩ một chút, còn lấy trước treo giải thưởng toàn bộ lật ra đi ra. Một lần nữa tuyên bố, lão thành viên môn nhìn xem từng đầu cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng treo giải thưởng. Đều là vì những người mới thấy mặc niệm. Tô Phù, hắn là ma quỷ a. Khu rừng chân, Nguyễn Phàm từ khi bị Tô Phù hành hạ một trầu về sau, liền tức giận phấn đấu. Hiện tại đã vọt tới Ngân Long bảng thứ 121 tên. Mặc dù bị Tô Phù xa xa bỏ lại đằng sau, bất quá, hắn cũng là có cái nhìn rất thoáng. Tô Phù là yêu nghiệt, cảm giác bát chuyển yêu nghiệt, không cách nào so sánh được. Hắn Nguyễn Phàm còn cũng không tin, thế giới này yêu nghiệt sẽ có nhiều như vậy. Lần trước tại Tô Phù thân bên trên thua tích phân, hắn muốn tại những người mới thân bên trên thắng trở về. Cho nên tại những người mới vào ở khu rừng chân về sau, Nguyễn Phàm liền không kịp chờ đợi chuẩn bị đi gây sự tình. Người mới tích phân tốt nhất kiếm, ngoại trừ Tô Phù một lần kia, Tô Phù ổ ở trên ghế salon. Những người mới tạm thời còn không có nhanh như vậy hội tiến vào mộng thẻ trao đổi khu. Bọn hắn còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng hoàn cảnh mới. Quân Nhất Trần, Tân Lôi bọn hắn hiện tại khẳng định bề bộn nhiều việc. Bề bộn nhiều việc đối kháng khu rừng chân áp lực. Tô Phù không tiếp tục suy nghĩ này chút, nghiêm túc lật lên thí luyện doanh trong thương thành tài liệu. Chuẩn bị mua sắm chế tác mộng thẻ tài liệu. Hắn hiện tại cảm giác đã tiếp cận 90, lại không lâu nữa, không sai biệt lắm nên đi đến cấp 4 đỉnh phong, có thể lấy tay chuẩn bị đột phá công việc. Đương nhiên, đột phá khẳng định không có nhanh như vậy, bất quá hắn tích phân nhiều, tiêu hao cũng không áp lực, mua một chút tài liệu sau, Tô Phù liền thối lui ra khỏi thương thành, dựa vào ở trên ghế salon. Đứng dậy rót một chén nước sôi, nhỏ uống mấy ngụm, về sau, nằm chìm vào giấc ngủ ngủ trong khoang thuyền, chuẩn bị tiến vào hắc tạp bên trong. Sông mới mộng cảnh, quán quỷ ác mộng tiềm lực đã bị hắn nghiền ép không sai biệt lắm. Mới mộng cảnh có khả năng đánh sâu vào, ngay tại Tô Phù chuẩn bị tiến vào hắc tạp không gian thời điểm. Tô Phù hơi run run. Giấc mộng của hắn nói chấn động, truyền đến lão quân tin tức. Hả, ước chiến là chuyện gì xảy ra? Lão quân phát tin tức, Tô Phù sững sờ, có người ước chiến lão quân rồi. Bất quá, Tô Phù vẫn là cho Quân Nhất Trần giải thích một chút. Giống người mới phúc lợi đi, đưa tích phân, ta mới vừa vào doanh thời điểm, cũng trải qua. Đến từ lão thành viên môn nhiệt tình phúc lợi ân cần thăm hỏi. Tô Phù nói, tin tức gửi tới về sau. Trầm mặc mấy giây, đã hiểu, lão quân, cái kia ước chiến ta tiếp. Tô Phù sững sờ, nếu như là Chu Huyền, Thác Bạt Hùng đám người ước chiến, thì còn đến đâu, tranh thủ thời gian hồi phục. Ai ước chiến, một cái lão thành viên, kêu cái gì, Nguyễn Phàm, một phút đồng hồ sau. Lão quân tin tức lại lần nữa truyền đến, Nguyễn Phàm a, Tô Phù thở ra một hơi, suy nghĩ một chút, tại Mộng Ngôn lần trước phục, thật là đúng dịp, lúc trước cho ta đưa phúc lợi cũng là hắn, ta đều có thể thắng, ngươi hẳn là cũng có thể chứ. Tin tức gửi tới về sau, phảng phất đá chìm đáy biển, Tô Phù nhìn xem tin tức, khóe miệng hơi nhíu. Không có tiếp tục chờ đợi lão quân hồi phục, nằm chìm vào giấc ngủ ngủ trong khoang thuyền, mềm chất liệu liệu bao trùm thân thể của hắn, màu trắng hơi khói mông lung ra, tiến nhập hắc tạp không gian. Tại hắn ngủ say về sau, bày để ở trên bàn Mộng Ngôn truyền đến lão quân tin tức. Quân Nhất Trần, ngươi cũng có thể thắng, ta đây cũng có thể, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.